đoàn chúng ta đi lang thang khắp nơi phương trời, một tình yêu cho riêng ta khi nào tới. Từng đôi yêu nhau ngang qua khiến con tim chợt chơi vơi. Hey, nhưng mà tôi quen rồi. Bóng, một hình bóng qua nơi đó khiến tôi sao động. Cứ như mây và gió ghé đến trong lòng. Thầm mơ phút giây ấm nồng mà ngại ngần tiếng yêu. Cứ yêu đi, cứ yêu đi. Dù biết có nhiều gian khó nhưng hãy yêu đi. Cứ yêu đi, cứ yêu đi. Dù chỉ là phút giây chung thoáng qua, ta xin nguyện yêu mãi. Yêu là yêu là yêu là yêu, cứ yêu đi. Yêu là yêu là yêu là yêu, chẳng lo gì. Yêu là yêu là yêu là yêu, cứ yêu đi. Cứ yêu đi, chẳng lo gì. Nhìn thấy nhau nó như đã là cùng nhau từ rất lâu. Thế gian này chỉ còn lại chúng ta với tình yêu rất là chần chờ chi nữa, hãy nắm lấy tay anh. Anh nguyện chờ che em giữa những đêm đông lạnh. Vòng tay anh tựa như gian khó xin hãy yêu đi. Cứ yêu đi, cứ yêu đi. Dù chỉ là phút giây trong thoáng qua, ta xin nguyện yêu mãi. Yêu là yêu là yêu là yêu, cứ yêu đi. Yêu là yêu là yêu là yêu, chẳng lo gì. Yêu là yêu là yêu là yêu.